Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 34, trong đêm tối, Mạc Tử Hàm ngồi ở trên ghế cách giường không xa thở dài, lỗ tai lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Đạm Đài Tuyền Ki bên kia. Tiếng hít thở không đều, tiếng xoay người thường xuyên, còn có tiếng ho khan thật khẽ. Hết thảy đều nói cho cô biết người nằm trên giường kia vẫn chưa ngủ. Chỉ, Mạc Tử Hàm nghe thấy âm thanh ho khan, do dự nửa ngày rốt cục mở miệng. Chỉ, bị cảm, trong bóng tối, Đạm Đài Tuyền Ki nghiêng thân thể qua hướng Mạc Tử Hàm, bởi vì nghe được âm thanh quan tâm kia mà trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, nhớ đến người mới làm mình tức giận kia mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, cắn cắn môi, một lát sau mới mở miệng. Cô, em, lại đây đi, à, Mạc Tử Hàm hỏi một đằng, người kia trả lời một nẻo làm cô choáng váng. Vì sao, đồ đần, Đạm Đài Tuyền Ki mắng trong lòng, tức giận mở miệng nói. Em rốt cuộc có qua hay là không? Ác ỏ, Mạc Tử Hàm gãi đầu, có chút khẩn trương đi qua. Khoảng cách chỉ có vài thước ngắn ngủn, mà cô phải một lúc lâu mới lách qua được. Trong bóng đêm tuy rằng không nhìn thấy được hành động của Mạc Tử Hàm, nhưng Đạm Đài Tuyền Ki vẫn có thể thông qua âm thanh mà đoán được nàng không hình tượng liếc mắt. Chẳng lẽ mình khủng bố như vậy sao? Ha, ha, rốt cuộc Mạc Tử Hàm cũng lết được tới giường, tim đập càng lúc càng nhanh, miệng động nửa ngày mà một câu cũng nói không nên lời. Ai, trong bóng đêm yên tĩnh, Đạm Đài Tuyền Ki thở dài nghe đặc biệt rõ ràng. Tử Hàm, em thực sự thay đổi rồi. Tuyền Ki, nàng thở dài như vậy khiến cho Mạc Tử Hàm tê dần, cau mày kêu lên cái tên mà nghĩ đến cũng làm cho tim cô đập rộn lên, suy nghĩ một lúc lại nói tiếp. Tỷ, em câm miệng, Đạm Đài Tuyền Ki vốn đang cảm động khi nghe âm thanh thâm tình kia, lại nghe Mạc Tử Hàm kêu lên một tiếng. Tỷ có chút nổi giận hồn hển nói. Hả ỏ ai ya nghe lời im lặng, Mạc Tử Hàm thẳng tắp đứng bên giường không nói. Đi lên, à tôi nói đi lên, ỏ, Mạc Tử Hàm đứng bên giường do dự trong chốc lát, sau đó lấy súng lục và chùy thủ ra để ở nơi mình có thể lấy nhanh nhất, sau đó thật cẩn thận leo lên giường nằm kế bên Đạm Đài Tuyền Ki. Cố gắng khống chế hơi thở loạn nhịp của chính mình, để hô hấp của mình không có vẻ quá mức dồn dập, Mạc Tử Hàm tay chân khẩn trương co cóng nằm một bên giường không dám nhúc nhích. Đồ đần. Mạc Tử Hàm xuất hiện mới làm cho Đạm Đài Tuyền Ki bình thường nữ vương băng sơn lạnh nhạt trở thành một tiểu cô nương đáng yêu tùy hứng. Mạc Tử Hàm rõ ràng khẩn trương làm nàng bĩu môi, trong lòng mắng tên gia hỏa gây tức giận cho mình từ đầu đến chân một trận, buồn bực trong chốc lát xong, vẫn là bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nghiêng người ôm vào thân hình cứng ngắc kia. Trong nháy mắt bị ôm kia, Mạc Tử Hàm vốn cả người cứng đờ, lại càng cứng ngắc hơn, tim đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng không thể khống chế càng ngày càng dồn dập. Đạm Đài Tuyền Ki ôm Mạc Tử Hàm định ngủ, lại cảm nhận được người kia làm cho nàng không thoải mái cứng ngắc ngồi dậy, cau mày cố gắng chỉnh thân mình, cho đến khi người nọ bị chỉnh thành tư thế trước đây nàng vẫn thường xuyên ôm ngủ mới vừa lòng nhắm mắt lại, chỉ là trên gương mặt lại nóng bỏng như bị thiêu đốt. Mạc Tử Hàm bị Đạm Đài Tuyền Ki ôm đi gương mặt cũng đồng dạng nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 năm sau, lại có thể ôm người mình yêu sâu đậm, làm toàn bộ suy nghĩ của cô đều ngừng lại, chỉ có lòng tràn đầy rung động. Cảm giác ôm quen thuộc làm Đạm Đài Tuyền Ki nhắm mắt lại, chẳng bao lâu liền ngủ mất trong bóng đêm, nàng yên tâm ngủ, cũng ôm chặt người kia, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc, lúc Mạc Tử Hàm nhìn đến, lại một trận mê muội. Thật muốn, hôn xuống, ánh mắt Mạc Tử Hàm chớp nghe tiếng hít thở và tiếng tim đập của Đạm Đài Tuyền Ki, xác định nàng đã ngủ say, Mạc Tử Hàm cúi đầu dùng môi, rất nhẹ ấn xuống cánh môi làm mình mê muội từ lâu kia. Lo sợ hôn lâu sẽ đánh thức người đang ngủ say kia, càng lo sợ bản thân không khống chế được, Mạc Tử Hàm chuyển môi thật nhẹ chạm vào môi nàng, lập tức nằm xuống, ánh mắt nhìn trần nhà áp chế toàn bộ cảm xúc tình cảm tự hỏi. Trước khi đi đến tập đoàn Đạm Đài, cô dùng một buổi tối điều tra chuyện bán trộm vũ khí, thẻ công tác đặc biệt của cô có thể quang minh chính đại điều động người của cục công an, cũng có thể điều tra tư liệu ở cục lưu trữ, nhưng là những tư liệu cô điều tra được tập đoàn Đạm Đài căn bản không có một chút biểu hiện nào của chuyện buôn bán vũ khí. Tình hình như vậy, rốt cuộc là do Đạm Đài Dạ Vũ cất giấu quá tài tình, hay là nàng căn bản không có làm những chuyện này? Không biết có phải nguyên nhân vì Tuyền Ki hay không, nhưng cô cảm thấy, Đạm Đài Dạ Vũ sẽ không bán trộm vũ khí, nhưng chuyện hoài nghi tập đoàn Đạm Đài bán vũ khí không phải tự nhiên mà có. Như vậy, cũng rất có thể là do những người khác làm. Mà những người khác, Đạm Đài Dạ Thiên, Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn khóe miệng đang cười của Đạm Đài Tuyền Ki đang ngủ say ôm chặt. Tuyền Ki tôi biết tôi trốn không được. Tôi sẽ, hết sức tìm kiếm chứng cứ có thể chứng minh chị và cô chị vô tội, nếu, hai người thực sự vô tội. Trong óc lưu lại ý niệm này, Mạc Tử Hàm theo thói quen chôn đầu vào cổ của người ôm mình, hít thở hương vị quen thuộc kia, nặng trĩu ngủ. Cách chương.